Sau khi Xuyên không nuôi con làm giàu. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Đồng vừa bảo Tố Tuyết đi tìm trứng gà, thì cháu trai của Lý Trường, một cậu bé 12, 13 tuổi tên Hàn Lễ, đã mang thuốc đến. Tẩu tẩu, thuốc đây, tỷ nhận lấy, đây là 2 văn tiền còn thừa. Tỷ cũng nhận luôn. Hàn Lễ đặt thuốc và tiền lên bàn, rồi quay đầu định đi ngay. Vũ Đồng cầm trên tay một quả trứng, liền thuận tay đưa cho cậu một quả. Cảm ơn đệ đã giúp đỡ, lần sau đến nhà tỷ ăn cơm nhé. Thời buổi này, trứng gà là món quý, nhà bình thường thà để bán lấy tiền chứ không ai nỡ ăn. Hàn Lễ là cậu bé hiểu chuyện, vốn không muốn nhận, nhưng Vũ Đồng nhất quyết đưa, cậu đành phải nhận lấy. Thực ra, Vũ Đồng cũng tiếc chứ, nhưng người ta có lý do gì để giúp mình chạy việc vặt không công. Thế nên tặng một quả trứng để cảm ơn cũng là điều phải đạo. Hàn Lễ vui mừng cầm quả trứng rời đi, Vũ Đồng vội vàng bảo Tố Tuyết sắc thuốc, rồi tự mình cậy miệng mẹ chồng để đổ thuốc vào. Không còn cách nào khác, vẫn phải thử một lần xem sao. Nhưng bệnh của Vương Lão Thái đã kéo dài quá lâu, một bát thuốc đổ vào cũng không thấy hiệu quả, đến tối vẫn chẳng có dấu hiệu tỉnh lại. Không còn cách nào khác, Vũ Đồng đành phải cho mẹ chồng uống nửa bát cháo loãng vào buổi tối, để trong bụng có chút gì đó, hy vọng tăng thêm chút sức đề kháng. Sau đó lại đổ thêm một bát thuốc, nhưng cũng chỉ được nửa bát vì phần lớn bị trào ra ngoài. Đêm đó, Vũ Đồng không dám ngủ, nàng dùng khăn thấm nước ấm lau người cho mẹ chồng để hạ sốt. Cứ như vậy trải qua một đêm dài, đến khi trời tảng sáng, cơn sốt trên người Vương Lão Thái dần dần hạ xuống. Thật tuyệt, mẹ có nghe thấy con nói không? Vũ Đồng dù đã mệt lử cả người, nhưng khi thấy mẹ chồng có dấu hiệu tỉnh lại, nàng lập tức phấn chấn tinh thần. Vương Lão Thái cố gắng mở hé mắt một chút, gật đầu, Vũ Đồng vui mừng khôn xiết, vội vàng gọi Tố Tuyết dậy nấu cháo, còn mình thì đi nấu thuốc. Trong khi Vương Lão Hán cho thê tử uống chút nước, sau một buổi sáng bận rộn, khi bát cháo nóng đã trôi xuống bụng, Vương Lão Thái cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại. Ông lão, ta lại sống rồi sao? Vương Lão Thái xúc động rơi lệ. Vương Lão Hán nắm thê tử, cũng khóc không thành tiếng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi Xuyên không nuôi con làm rau. Chương 72, HTML, đừng chết, đợi thêm chút nữa. Ông an ủi thê tử, bây giờ đã có con dâu rồi, biết đâu con trai chúng ta sẽ sớm trở về. Bà chẳng lẽ không muốn gặp con trai sao? Nước mắt Vương Lão Thái lại tuôn trào. Vũ Đồng vội vàng khuyên. Cha, để mẹ nghỉ ngơi một lúc đã. Đợi khi mẹ có sức thì nói chuyện sau cũng không muộn. Vương Lão Hán gật đầu, cũng mệt mỏi ngồi phịch xuống một bên. Vũ Đồng đắp kín chăn cho mẹ chồng. Đợi đến khi thấy bà ngủ lại, nàng mới quay về phòng phía đông chăm sóc con. Tố Tuyết nhìn tỷ tỷ mệt mỏi, không khỏi cảm thán, chăm lo cho người già và trẻ con thật không dễ dàng. Tỷ, sau này muội không muốn lấy chồng nữa. Vũ Đồng, phì, một tiếng cười. Sao vậy, muội không muốn tiếp tục với Chi Nam à? Tố Tuyết đỏ mặt, chối ngay, ai nói là tiếp tục với hắn chứ? Chúng muội chỉ là bằng hữu chơi hồi nhỏ thôi mà. Ừ, đúng vậy, bằng hữu chơi hồi nhỏ. Thanh mai trúc mã, tình cảm trong sáng, thật tốt quá. Vũ Đồng không khỏi ghen tị, sao tỷ lại không có may mắn như thế? Có một người thanh mai trúc mã vừa đẹp trai lại tài giỏi chứ? Tố Tuyết nghe vậy, như chợt nhớ ra điều gì, liền nói, có chứ, tỷ cũng có mà. Ồ, là ai? Vũ Đồng ngồi bật dậy, nghĩ bụng, không chừng thanh mai trúc mã đó chính là cha của đứa con mình. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Tố Tuyết đáp, là ca ca La Tử Lâm ở thôn La Gia kế bên đó. Tỷ không nhớ huynh ấy sao? Hồi nhỏ tỷ luôn ở nhà ngoại đến năm 12 tuổi. Nghe nói lúc đó tỷ thân với huynh ấy nhất. La Tử Lâm, Vũ Đồng quả thật ngơ ngác, vẫn không nhớ ra được điều gì. Tố Tuyết vội nói, tiếc là năm ngoái La huynh bị quan phủ bắt đi, đến giờ vẫn chưa về. Á, không phải đi tòng quân mà là bị bắt ư? Vũ Đồng giật mình, vội hỏi, hắn phạm tội gì vậy? Nghe nói là đánh nhau với đồng học ở thư viện trong trấn, mà cha của đồng học đó lại là quan, thế là tố cáo quan binh bắt huynh ấy đi. Từ đó không có tin tức gì nữa. Nghe xong, Vũ Đồng nghĩ thầm, vậy là tiêu rồi, lâu như vậy mà chưa về, e rằng lành ít dữ nhiều. Xem ra có cơ hội nàng phải đến thôn La Gia một chuyến. Dù La Tử Lâm không về được, cũng phải tìm cách xác nhận xem đứa bé có phải là con của hắn hay không. Bằng không cứ mập mờ như vậy, người ta cũng phát ốm vì nghĩ ngợi mất thôi. Cách chương.